Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 22. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Osokunarimashita. Con đã về muộn. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna và bạn bè đi hát karaoke rất vui vẻ nên đã về muộn hơn 11 giờ, là giờ đóng cửa ký túc xá. Khi chị mở cửa vào thì gặp ngay người quản lý ký túc xá đang đợi mình. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 22. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Osokunarimashita. Con đã về muộn. お母さん, ごめんなさい. 遅くなりました。 アンナさん, 10分も遅刻です。 約束を破ってはいけません。 すみません。 気をつけます。 Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna xin lỗi người quản lý ký túc xá vì đã về muộn. お母さん, ごめんなさい. Mẹ ơi, con xin lỗi. お母さん là mẹ. Các sinh viên sống ở ký túc xá thì đều gọi người quản lý ký túc xá là お母さん. ごめんなさい là xin lỗi. 遅くなりました. Con đã về muộn. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. 遅く là phó từ. Đây là thể chia của tính từ 遅い nghĩa là muộn. Một tính từ đuôi y. Với tính từ đuôi y để đổi thành phó từ thì đổi đuôi y thành cự. なりました là đã trở thành, là quá khứ của なります trở thành. Đây là động từ biểu thị sự thay đổi trạng thái. Người quản lý ký túc xá nhắc nhở chị Anna. Anna-san, 10分も遅刻です. Anna này còn về muộn những 10 phút. Anna-san là để gọi chị Anna. 10分 là 10 phút, gồm có số 10 là 10 và phút là 分. Cũng có thể nói là 10分 も là trợ từ để nhấn mạnh khoảng thời gian chị Anna đã về muộn sau giờ đóng cửa ký túc. 遅刻 là muộn so với một thời gian đã định trước. です là từ lịch sự để kết thúc câu. Trong bài 17, chúng ta đã được học mộ cũng có nghĩa là cũng. Như vậy là còn có thể dùng mộ để nhấn mạnh nữa. Vâng. 10分遅刻です. Nghĩa là anh, chị muộn 10 phút. Còn nếu nói 10分も遅刻です. Thì có nghĩa là anh, chị muộn những 10 phút. À, tôi hiểu rồi. Mà chị Ngọc Hà có thể nói về cái cách đếm phút không ạ? Khi đi với số đếm thì tôi thấy lúc thì đọc là phân, lúc thì là pân. Hơi phức tạp chị nhỉ? Cũng không khó lắm đâu ạ. Chúng ta cùng học cách nói từ 1 đến 10 phút nhé. Các bạn hãy phát âm theo mẫu sau đây. 1 phút 1分 2 phút 2分 3 phút 3分 4 phút 4分 5 phút 5分 6 phút 6分 7 phút 7分 8 phút 8分 9 phút 9分 10 phút 10分 Bây giờ quay trở lại đoạn hội thoại. Người quản lý ký túc xá nói tiếp. 約束を破ってはいけません. Thất hứa là không được. Câu này ý để chỉ một việc không được làm. 約束 là lời hứa. お là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. 破ってはいけません. Ở đây nghĩa là không được thất hứa. 破って là thể t của động từ. 破ります nghĩa là phá vỡ. Động từ thể t thêm はいけません nghĩa là không được làm việc gì. いけません có nghĩa là không được. Nhưng chị Thu Hà và các bạn lưu ý khi sử dụng mẫu câu này nhé. Vì いけません là cách nói mệnh lệnh, cho nên không dùng khi nói với người trên. Ồ thế ạ, tôi sẽ lưu ý ạ. Tiếp theo, chị Anna trả lời. すみません. Con xin lỗi. Trong bài 19 thì chúng ta đã được học là ごめんなさい, dùng để xin lỗi những người thân quen với mình. Thế thì tại sao lúc đầu chị Anna nói gomenasai, còn bây giờ lại nói là sumimasen. Vậy hai từ này thì khác nhau như thế nào ạ? Vâng, sumimasen thì nghe trịnh trọng hơn gomenasai ạ. Từ sumimasen được dùng khi xin lỗi cấp trên ở nơi làm việc hoặc là thầy cô giáo ở trường. Ở đây, chị Anna cảm thấy là thật sự có lỗi vì đã về muộn. Vì thế, chị xin lỗi người quản lý ký túc xá một cách rất chân thành. À, tôi hiểu rồi. Các bạn cũng lưu ý nhé. Chị Anna nói tiếp. 気をつけます. Con sẽ chú ý hơn. 気をつけます. Có nghĩa là tôi sẽ chú ý để không mắc lại lỗi này một lần nữa. Các bạn hãy học thuộc cả cụm từ này nhé. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 22. Bộ câu chính của bài hôm nay là 遅くなりました. Con đã về muộn. お母さん, ごめんなさい. 遅くなりました. アンナさん, 10分も遅刻です. 約束を破ってはいけません. すみません. 気をつけます. Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã được học một tính từ đuôi y là osoi, nghĩa là muộn. Khi chia sang phó từ là osoku, cô có thể nói chi tiết hơn cách chia tính từ sang phó từ được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう. Cô nói như sau, để chia tính từ sang phó từ, chúng ta làm như sau. Đối với tính từ đuôi y, kết thúc bằng âm tiết y, khi sang phó từ thì đổi đuôi y thành ku. Ví dụ, hayai, nghĩa là sớm, khi sang phó từ là hayaku. Hayaku kết hợp với narimashita, nghĩa là đã trở thành, sẽ được hayaku narimashita. Ý là cái gì đó trở nên sớm hơn. Đối với tính từ đuôi na, khi sang phó từ thì thêm nhĩ vào sau. Xin lấy ví dụ với từ 上手, nghĩa là giỏi về cái gì. Các bạn đã được học là khi tính từ đuôi na bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ thêm na vào sau. Tức là 上手 thành 上手な. Còn khi sang phó từ thì thêm nhĩ vào sau từ này. Như vậy, 上手 thành 上手に. Đã trở nên giỏi cái gì là 上手になりました. Vừa rồi là mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục Từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà và các bạn thử nghe từ sau đây nhé. Từ này để diễn tả cảm xúc. Căng căng. Có phải là liên quan đến tình yêu không ạ? Không phải ạ. Từ này miêu tả ai đó đang giận sôi lên đấy ạ. Ôi thế ạ. Còn từ nào khác để thể hiện sự tức giận không ạ? Vâng, chị nghe tiếp nhé. Pưng pưng. Pưng pưng miêu tả vẻ mặt sưng lên vì giận dỗi. Còn một từ khác là gami gami. Gami gami. Vâng, từ này miêu tả hành động dày la, cào nhau hay là quát mắng một ai đó ạ. Các bạn thân mến, vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta học các từ nói về sự giận dữ. Đó là căng căng, pưng pưng, gami gami. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra và tâm sự. Hôm nay, mình đã làm mẹ lo lắng rất nhiều. Mình đã học được một điều là nếu có thể bị muộn thì phải báo trước cho mọi người biết. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 22. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 遅くなりました. Con đã về muộn. Bối cảnh bài học tới sẽ là ở trường của chị Anna. Các bạn đừng quên đón nghe nhé. Otanoshimi ni.